Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, nhân tổ đầu lâu. Ngay sau đó, Trầm Luyện liền thấy được Cầu Đấu Oanh Liệt chết đi, lại thần kỳ phục sinh một màn, giết không chết quái vật. Trầm Luyện nhiều lần nghe được Thương Hoa Dạng này hình dung Cầu Đấu. Hắn là một cái giết không chết quái vật. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên thần kỳ. Ai? Cầu Đấu bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, thần sắc kinh ngạc quay người quay đầu, ánh mắt thoáng chốc ngưng chú trên người Trầm Luyện, con người hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại. Phải biết, Tinh Cốt Sơn vụ trướng không phải phổ thông vụ trướng, bởi vì nhân tổ đầu lâu ở đây, phương thiên địa này trở nên quỷ dị khó lường. Vụ trướng giống như một tầng kết giới, ngăn cách ngoại vật. Nói cách khác, Tinh Cốt Sơn là cấm địa. Vụ trướng độc là hoạt tính, càng là cường đại người, độc tính càng liệt, càng là không cách nào thông qua vụ trướng mà nhỏ yếu người. Cũng không thể thừa nhận ở vụ trướng ăn mòn, chỉ có đẳng cấp không cao không yếu, lại mượn nhờ một ít đặc thù lực lượng, tỉ như cửu tiêu thần lôi, mới có thể phá vỡ cùng thông qua vụ trướng lại tới đây. Cầu Đấu nhìn chăm chú xuất hiện tại cửa động người xa lạ, ở trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, chắc chắn thực lực của đối phương không sẽ cường đại cỡ nào. Mấy năm này, hắn một mực tại Tinh Cốt Sơn, cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt, căn bản không biết thế gian ra Trầm Luyện nhân vật này. Ngươi là ai? Cầu Đấu hốc mắt phóng đại mấy phần, tại phát hiện người xa lạ nháy mắt, hắn liền lặng yên không một tiếng động phát động công kích. Nhưng mặt ngoài, nhìn cái gì đều không có phát sinh. Trầm Luyện nhếch miệng cười cười, không đáp phản đạo. Cầu Đấu, huyễn thuật đại sư, nắm giữ bất tử ấn ký, ta không có tìm nhầm người a, chuyên môn tới giết ta. Cầu Đấu hô hấp dừng lại, hơi mặc, trầm ngâm nói, biết ta ở chỗ này người không nhiều, đối với ta có ác ý, ngươi là vị nào đã yêu vương phái tới? Trầm Luyện, ngươi đoán xem nhìn. Cầu Đấu cái mũi hừ một tiếng, cười lạnh nói, tại thời gian này điểm phái người tới giết ta, hẳn là vì Càn Khôn Quả, mà có hy vọng cầm tới Càn Khôn Quả đại yêu vương một cái tay đếm ra. Buồn cười a, ta đối với Càn Khôn Quả căn bản liền không có hứng thú. Thông minh như vậy, khó trách lão hồ ly kia kiêng kỵ như vậy ngươi. Trầm Luyện hơi nhếch khóe môi lên lên, nói, của ngươi tồn tại, để một ít đại yêu vương cảm nhận được uy hiếp, bọn hắn đem ngươi bán. Cầu Đấu, vậy bọn hắn hẳn là nói qua cho ngươi, trên người của ta có ký ức cổ lưu lại bất tử ấn ký, ta là giết không chết. Trầm Luyện ha ha, sở dĩ muốn giết chết ngươi, liền trước hết xóa đi trên người ngươi bất tử ấn ký. Cầu Đấu cười ha ha nói, buồn cười, ngươi đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể vọng tưởng xóa đi Tam Lão Thánh ký ức. Trầm Luyện, vô luận là cường đại cỡ nào cổ, đều có khắc chế nó cổ. Tam Lão Thánh ký ức hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, nhưng là ta vô trung sinh hữu cổ cũng không đơn giản. Cầu Đấu sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Trầm Luyện mở ra bàn tay, hiển lộ ra một cái cổ đến, giống như mơ hồ trùng, nói, đây là thất ức cổ, duy nhất một lần tiêu hao cổ, đủ để xóa đi trên người ngươi bất tử ấn ký. Cầu Đấu hô hấp ngưng trệ, mặc kệ đối phương cho mở ra điều kiện gì, ta đều có thể cho ngươi gấp 10, thật không tiện. Ta càng thích làm thủ tín người. À đúng, của ngươi huyễn thuật, đối với ta hoàn toàn vô hiệu. Trầm Luyện xâm nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên từ Cầu Đấu trước mắt biến mất. Cái nháy mắt sau, hắn xuất hiện sau lưng Cầu Đấu, Lòng bàn tay hồng quang phun ra, ấn tại hắn trên lưng. Xuy xuy xuy, tựa như đem nung đỏ sắt bỏ vào nước lạnh bên trong. Cầu đố sau lưng xuất hiện bén nhọn bỏng. Lập tức một cái huyền ảo ấn ký bạo lộ ra. Nhưng theo trầm luyện lòng bàn tay quang mang càng tăng lên. Ấn ký cấp tốc mơ hồ. Cuối cùng biến mất, cầu đố dùng mình. Cổ sư ở giữa đấu tranh. Thắng bại thường thường quyết định bởi tại lượng tin tức. Lá bài tẩy của hắn bị đối phương mò thấy. Còn tìm được phương pháp phá giải. Không khác sắp chết. Ngay sau đó, trầm luyện một phát bắt được cầu đố. Cường đại lực lượng để cầu đố hoàn toàn không cách nào phản kháng. Trầm luyện đem hắn ném về cốt sơn. Không cần, ầm vang một thanh âm vang lên. Hoảng sợ gào thét cầu đố nhất bão mà ra. Hóa thành bột mịn, lại rốt cuộc không có phục sinh. Trầm luyện lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn một chút cốt sơn. Ánh mắt nháy mắt bị đỉnh chóp thủy tinh đầu lâu hấp dẫn. Đây chính là nhân tổ đầu lâu A. Trầm luyện con ngươi co rụt lại. Nhịp tim không khỏi tăng nhanh 3 phần. Khi hắn từ thương hoa trong miệng nghe được cầu đố tại tinh cốt sơn là vì đạt được nhân tổ đầu lâu. Thời điểm, tâm tình của hắn liền không cách nào bình tĩnh. Trong truyền thuyết nhân tổ thật tồn tại qua. Đưa mắt nhìn quanh, công kích cầu đố lực lượng, liền là đến từ cái đầu kia, trầm luyện làm ra phán đoán như vậy. Không khỏi suy nghĩ, hắn mục đích của chuyến này là vì giết chết cầu đố. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, đến mức nhân tổ đầu lâu, có thể lấy, đương nhiên muốn lấy đi, thấy thế nào đều là cái bảo bối, trầm luyện nóng mắt mấy phần. Bất quá, hủy diệt, cầu đố lực lượng phi thường quỷ dị, không dễ chọc. Lúc này, hắn quay đầu mắt nhìn cửa động vương Thanh Đằng. Người này vừa rồi kịch liệt co quắp xuống. Trầm luyện đi qua, cẩn thận kiểm tra đối phương. Phát hiện người này cũng sớm đã chết rồi. Thân thể đều mục nát, nhưng có loại lực lượng quỷ dị bồi hồi không tiêu tan. Để hắn không được nghỉ ngơi. Liền như là cương thi, trầm luyện thở dài, một chưởng chấn xuống, đập vụn đầu lâu, chỉ một thoáng, vương Thanh Đằng trên thân toát ra khói xanh lượn lờ, thân thể cấp tốc hóa thành một bãi nước mủ, hài cốt không còn, cái này vẫn chưa xong, một đoàn vặn vẹo bóng ma mơ hồ dừng lại tại nguyên chỗ, thật lâu không tiêu tan, chẳng biết là cái gì. Trầm luyện cảm ứng được âm hồn, khí tức. Ngoài ra, tựa hồ còn có lệnh một loại cực kỳ mỏng manh khí tức tồn tại. Oan hồn bất tán, trầm luyện nhướng mày. Lúc này phóng xuất ra vĩnh hằng chi viêm thiêu đốt. Phù một tiếng vang, bóng ma tựa như là khí cầu giống như nổ tung. Hóa thành màu xám sương mù khí tiêu tán. Theo bóng ma vỡ vụn. Một cỗ khí tức kỳ lạ tiêu tán ra. Đây không phải. Trầm luyện nhíu xuống lông mày. Lúc này lấy ra tay ách quyền trượng. Nguyên địa lập tức nổi lên một trận gió lốc. Sau đó, cái kia cỗ khí tức kỳ lạ được để luyện ra. Ngưng tụ thành một túm ngọn lửa màu đen. Quả nhiên, là kiếp hỏa khí tức. Trầm luyện không khỏi phí giải. Trừ tay ách cổ. Thế gian còn có những người khác có thể khống chế kiếp số. Đầu về gặp phải, trầm luyện híp híp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cốt sơn, kích động nói, chẳng lẽ nhân tổ, trầm ngâm chỉ chốc lát. Trầm luyện mới đi hướng cốt sơn, giơ cao giơ tay ách quyền trượng, từng bước một leo lên cốt sơn. Theo hắn càng ngày càng tiếp cận cốt sơn, tay ách quyền trượng tóe tỏa hào quang, tựa như tại đáp lại cái gì. Trầm luyện đi vào cốt sơn dưới, không có bất kỳ cái gì công kích xuất hiện, sẽ không thật đơn giản như vậy a. Trầm luyện trận trận im lặng, dậm chân đi đến cốt sơn, thẳng đến hắn leo đến đỉnh chóp, bình an vô sự. Thật đúng là chính là đơn giản như vậy. Thử một chút đi. Trầm Luyện cánh tay khẽ động, tay ách quyền trượng chậm rãi tiếp cận thủy tinh đầu lâu. Cong một tiếng lẫn nhau, chạm đến, chỉ một thoáng, từ thủy tinh trong đầu, một chút toát ra nồng đậm ngọn lửa màu đen, thuật theo tay ách quyền trượng dâng trào mà đến, tựa như một đoàn mực nước bọc lại Trầm Luyện. Kiếp hỏa, tất cả đều là kiếp hỏa. Trầm Luyện vui mừng quá đỗi. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra tay ách pháp tướng, hấp thu luyện hóa kiếp hỏa. Giao diện bên trên quang mang kịch liệt chớp động. Tay ách cổ, truyền kỳ cấp 1, tay ách cổ, truyền kỳ cấp 2, tay ách cổ, truyền kỳ cấp 2. Trầm Luyện chỗ có cổ bên trong. Tay ách cổ là tương đối đặc thù tồn tại. Nó là đùa mệnh cổ cộng tác, mà lại không cần mê hoặc giá trị, chỉ cần có kiếp hỏa tẩm bổ, liền sẽ kéo dài không ngừng tiến hóa. Trầm Luyện đem quá trình này xưng là khôi phục. Tay ách cổ đã từng đẳng cấp phi thường cao, về sau chẳng biết vì sao suy sụp gặp tình hình này. Trầm Luyện càng thêm chắc chắn cái này phán đoán. Hết chương.